Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4366, Chọc Mao Kê. Trên mặt biển, xuất hiện từng đạo bão táp lấy màu trắng quang ảnh. Những thứ này màu trắng quang ảnh, chính là từng chiếc tấn lôi, khoái đĩnh, mỗi một chiến thuyền tấn lôi khoái đĩnh phía trên, đều đứng lặng lấy từng đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Không sai, chi thứ nhất yêu tộc viện quân, cuối cùng đã tới Thiên Ưng quần, đảo, theo yêu tộc viện quân đến, Thiên Ưng hạp cốc lối vào, những viện quân kia, nhanh chóng phân tán ra, yêu tộc không biết thông qua cái gì đường lối cùng con đường. Đã biết rồi ma, lang xạ thủ phương thức chiến đấu, bởi vậy, không có ngu xuẩn, nỗ lực dùng thuẫn bài đi ngăn cản những thứ này, chật hẹp nhỏ bé. Tuy nhiên thỉnh thoảng, bọn họ vẫn là sẽ tung hoành bay lượn ma năng đạn mệnh. Chung, hao tổn nhất định sinh mệnh lực. Bất quá tổng nói đến, bọn họ tránh né vẫn là vô cùng không tệ. Cho dù tổn thất một điểm sinh mệnh lực, cũng có thể thông qua đan dược, cấp, tốc khôi phục lại. Nhìn xem từng đạo nhanh như điện chớp, không ngừng khống chế lấy tấn, lôi khoái đĩnh. Trên mặt biển làm lấy hình chữ chi tránh né yêu tộc viện quân. Chu Hoành Vũ lông mày hơi nhíu lại. Hơn ngàn yêu tộc viện quân, hiển nhiên đã tìm được đối phó ma lang xạ thủ biển. Pháp, hơn ngàn viện quân, lẫn nhau khoảng cách, vô cùng xa xôi, toàn bộ đều phân tán. Ra tới, vô luận là trước sau hay là hai bên, đều kéo ra đầy đủ khoảng cách. Tại ầm ầm sóng dậy trên biển lớn. Muốn dùng một cán cơ thương, mệnh bên trong, một cái phi tốc, bất quy tắc di động mục tiêu, trong đó độ khó khăn, thật quá, cao, mà lại 100 tên ma lang xạ thủ tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới. Còn không thể, rộng mở đến bắn phá, bằng không mà nói, nhiều nhất một cái canh giờ, tất cả ma lang xạ thủ đều muốn, năng lượng khô kiệt, tinh thần suy kiệt, đã mất đi sức tái chiến. 100 tên ma lang xạ thủ, chỉ có thể làm 3 phát liên tục điểm xạ. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, mặc kệ chúng không chúng. Mỗi lần chỉ liên tục phun ra 3 phát ma năng đạn. Thế nhưng là đối mặt cao tốc bất quy tắc vận động yêu tộc viện quân. Công kích, như vậy, đại đa số đều rơi vào không trung. Coi như ngẫu nhiên có thể mệnh bên trong một mục tiêu. Tuy nhiên lại rất khó. Liên tục nhiều lần mệnh trung cần phải mục tiêu. Chỉ một chút khẽ kéo kéo dài, đối phương liền có thể thông qua khôi phục chiến kỹ, khôi phục pháp thuật, hoặc là đan dược, linh thảo, linh dược loại hình tiếp tế phẩm, khôi phục chính mình tổn thất sinh mệnh lực. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy khủng bố cùng bất đắc dĩ là, cái kia hơn ngàn viện quân, lại có hơn 300 đạo thân ảnh mở ra phía sau, hai cánh, bay vọt lên trời, đối mặt bay lên bầu trời hơn 300 đạo thân ảnh. Ma lang xạ thủ thử nghiệm, bắn bắt đầu, thế nhưng là thử một lần phía dưới. Tất cả mọi người tuyệt vọng phát hiện, căn bản là không có cách mệnh chung. Đối phương tốc độ phi hành quá nhanh, không đợi đạn bay đến, bọn họ cũng đã thoát ly một khu vực như vậy. Chu Hoành Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng. Cái này hơn 300 yêu tộc không quân. Chỉ có thể dựa vào hắn đi rảo sát. Tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo. Yên lặng gọi về treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Giờ này khắc này, Thanh Ngưu đảo phía trên. Cái kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Thái Dương thần lô. Chính hô oanh kêu. Vang, bốc lên lấy hừng hực Thái Dương chân hỏa, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, cũng ngay tại Thái Dương thần lô bên trong, bị Thái Dương chân hỏa thối luyện lấy, bị bỏng lấy, cả chuôi treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, đã bị Thái Dương chân hỏa đốt hỏa, hồng, quanh thân bốc lên lấy hừng hực Thái Dương chân hỏa, thế nhưng là sau một khắc, cái kia đang bị Thái Dương chân hỏa không ngừng thiêu đốt treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một đạo hừng hực lam sắc quang mang lóe qua, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. quỷ dị phá vỡ không gian bích lũy, biến mất không thấy gì nữa. Nghìn vạn dặm bên ngoài Thiên Ưng quần đảo bên ngoài, Chu Hoành vũ tay phải vung lên ở giữa, một đạo hừng hực hỏa long từ trong không gian thứ nguyên gào thét mà ra. Nếu không phải sớm cảm giác được treo lơ lửng giữa trời phi kiếm hiện tại trạng thái, trước tiên lui ra, cái này hừng hực thái dương chân hỏa tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Chu Hoành vũ một thân bộ lông toàn bộ cho nướng cháy. Hồng hộc, một tiếng gào thét, tiếng xé gió bên trong treo lơ lửng giữa trời phi kiếm bốc lên lấy hừng hực thái dương chân hỏa ra. Hiện tại trong giữa không trung, giờ phút này treo lơ lửng giữa trời trong phi kiếm ẩn chứa bàng bạc thái dương chân hỏa, này thái dương thần lô thế nhưng là Chu Hoành vũ phụ trợ mang nhiêu tộc lực lượng kiến tạo mà thành siêu đại hình trận pháp trận hạch. Treo lơ lửng giữa trời trong phi kiếm tích chứa thái dương chân hỏa, chính là tòa kia siêu đại hình trận pháp ngưng tụ ra tới chí cao hỏa diễm, bao quát Chu Hoành vũ ở bên trong. Không có người nghĩ đến, ẩn chứa thái dương chân hỏa treo lơ lửng giữa trời phi kiếm vậy mà như thế khủng bố. Bầu trời phía trên phảng phất xuất hiện cái thứ hai mặt trời đồng dạng, cái kia hừng hực vô biên thái dương chân hỏa đơn giản đốt núi nấu biển, uy lực vô biên, phương viên trong vòng trăm thước không khí đều bị thiêu đến bóp méo bắt đầu, nước biển đều bị nấu sôi trào lên, trong nháy mắt bốc hơi dâng lên đầy trời vũ khí. Nguyên bản một trận chiến này sẽ phi thường thống khổ, vô cùng khó khăn, Chu Hoành vũ một người muốn đồng thời đối mặt hơn 300 ma hoàng cảnh cao thủ vây công, mà lại trong đó 3 người vẫn là ma hoàng cảnh trung giai, 96 thất đoạn ma thể yêu tộc đại năng. Chiến đấu như vậy căn bản là không cách nào đối kháng chính diện. Một khi lâm vào trùng vây chi bên trong, cho dù là Chu Hoành vũ cũng phải bị chém giết tại chỗ. Thế nhưng là không có từng nghĩ, dưới cơ duyên xảo hợp, Chu Hoành vũ vậy mà đem ngay tại thái dương thần lô bên trong nung khô treo lơ lửng giữa trời phi kiếm cho kêu gọi ra. Giờ này khắc này, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm bên trong ẩn chứa vô lượng thái dương chân hỏa, những nơi đi qua sóng lửa bài không, đổi là tại mặt đất chiến đấu, loại trình độ này thái dương chân hỏa kỳ thực cũng không đáng sợ, chỉ cần không phải trực tiếp oanh ở trên thân mình là rất khó trực tiếp chém giết đối thủ, tối đa cũng bất quá là nướng thương bị phỏng bỏng mà thôi. Nhưng là bây giờ khác biệt, Chu Hoành vũ đối mặt hơn 300 cái đối thủ, toàn bộ đều là kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng sư thú tộc, bọn họ chỗ lấy có thể bay bắt đầu, hoàn toàn là dựa vào lấy chính mình một hai cánh, kim điêu, thương ưng, sư thú cánh, đều là mọc đầy lông vũ, mà lông vũ là cực kỳ sợ hãi hỏa diễm, chỉ một chút khẽ dựa gần, thái dương, chân hỏa liền trong nháy mắt đem bọn hắn trên cánh lông vũ cho nướng khét. Chuyện cũ kể tốt, rơi lông phượng hoàng không bằng kê. Phượng hoàng không có lông vũ, còn không bằng một cái gà nhà. Huống chi chỉ là thương ưng, kim điêu, cùng sư thú. Mà lại, càng thêm bi thảm là, yêu tộc cái kia hơn 300 ma hoàng cảnh cao thủ hiện tại cũng bay ở giữa không trung, khoảng cách mặt biển chừng mấy trăm mét độ cao. Tại toàn thân lông vũ bị nướng cháy sau khi, thân thể của bọn hắn chỉ có thể vô ích cực khổ hướng xuống không rơi xuống. Phía dưới mặc dù chỉ là nước biển, cũng không phải là lục địa, căn bản quang không chết người, nhưng là biển dưới mặt thế nhưng là có mấy trăm đầu biển sâu ma sa đang ở nơi đó há miệng chờ đợi đây. Tại Chu Hoành vũ ngạc nhiên nhìn kỹ, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm nhanh chóng vây quanh cái kia hơn 300 yêu vương xoay chuyển vài vòng, hơn 300 yêu vương liền bị đốt thành chọc mao kê, chán nản từ giữa không trung rơi xuống. Nếu như có thể mà nói, hơn 300 yêu vương rất muốn vỗ cánh bay trở về tấn lôi khoái đỉnh phía trên.